Hồng Ngạn, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí ưng tí óng tí khi thó thấy thi ực sự phẫn nộ cùng cực của họ, thấy thi ực sự mệt mỏi trên mặt trầm dã, thấy thi ực sự bất lực của binh lính thần phù khi thó chí ưng tí óng tí thấy thi ực bản thân thật thảm hại, không khác nào thổ bỏ thi cô kết giới ngãn cản, nghĩ ơi bên gì ơi không lên thi ực chỉ thành trở về, họ tức giận rồi mắng chửi, lời lẽ càng lúc càng khó nghe, sắc mặt trầm dã càng lúc càng tệ. Chí ưng tí óng tí biết một phần vì lời mắng, một phần là vì hắn hao tổn linh lực. Trầm dã không tu võ lực kết giới này là dùng toàn bộ linh hạch thể dãng lên, mỗi một cú thấm cú chém vào kết giới chính là thang thấm thang chém vào linh hạch huynh ấy. Là dùng toàn thân thể thể bảo vệ. Chí ưng tí óng tí không nhìn nổi nữa, y nhắm mắt lại quá thao rồi. Mắt không thấy tai sẽ không nghe nữa, mắt nhắm lại âm thanh bên tai dịu thi, một lúc lâu thì không nghe thấy gì nữa. Khi chí ưng tí óng tí mở mắt lần nữa, y thang ngồi dưới gốc hoa hòe. Hoa trắng dõi thầy bàn, nhí tô thiểm nhí tiễn thía cánh hoa lững lờ mà dõi vào ly dí hậu chí ưng tí óng tí thật trên bàn, vô tình thể bản thân bị vây hãm trong thó, không thoát thí ức nữa. Chí ưng tí óng tí nhìn nó, mắng một câu, ngu ngốc. Mắng xong lại xốc mờ u rùa mấy cái thổ từ mờ u rùa ra ba thồng tiền vàng, trải từng thồng ra. Ngẫm ngẫm lại lắc thầu thở dài mà gom ba thồng tiền, bỏ lại mờ u rùa tiếp tục xốc. Đến khi có thôi chân rừng chí ức mặt chí ưng tí óng tí cũng không ngẩng thầu lên. Ba thồng tiền thí ực thạt ra bàn, xem một chút lại thở dài, than thở rằng. Ca ca của ta thoán mệnh rất chuẩn, ta theo huynh ấy lâu nhí vậy, cũng học thí ực một chút, muốn thử tay nghề không? Nhí ơi, thứng thó trầm mặc nhí thăng nhìn hành thộng tới lặp lui vô nghĩa của y, một lúc hắn mới nói. Thiện hạ ta biết nhí ói dốc lòng vì bọn ta, nhưng bọn ta không còn lựa chọn nào khác. Chí ưng tí óng tí sốc mơ u rùa xong nhưng không thổ ra y thầy vò dí ựu trắng về nhí ơi thến. Uống dí ựu không, là trầm nịch cốt, nhí ơi nọ một thân áo tràm, chất liệu vải thô cứng, là y phục dành cho tầng lớp nông dân bần hàn, hắn vẫn tướng chí ức mặt y, hạ tầm mắt nhìn vò dí ựu. Nhí ói vẫn còn có nhã hứng, chứ làm sao, khóc lóc cầu xin, không phải tác phong của bản thiện hạ. Y nâng ly dí ựu ngâm nghi bên vành môi mấy cái, nói cách khác là thang trường nhí ói thó. Nhí ơi nọ hỏi, nhí ói biết ta sẽ thến. Chí ưng tí óng tí lấy bông hoa từ miệng ra, ly y vừa uống là ly dí ựu có cánh hoa bị vây hãm kia, cầm nó ra rồi chống cằm ngắm nghía. Ta biết nhí ói sẽ thến. Sau thó chí ưng tí óng tí ly ơi biếng dí óng mắt nhìn nhí ơi thối diện, một thân nông phục mắt to, mũi tẹt cái miệng thì rộng toác, làn da thì thô kệch. Nhí ơi này quá xấu, không, nói túng hõn là cái mặt nạ này quá xấu. Chô tí ức vì óng, chí ưng tí óng tí thu mắt lại, nhìn cánh hoa. Mẹ và muội muội nghi ói, ta chỉ giúp nghi ói cứu tí ức một nghi ơi thôi. Chô tí ức vì óng vẫn dáng vẻ ngạo nghễ, nghi ói nghĩ làm nhí vậy ta sẽ tha mạng cho nghi ói. Nghi ói thấy ta thiếu nghi ơi muốn thòi mạng sao, chí ưng tí óng tí bật kia ơi, ngồi ngay ngắn lại. Ta biết mục đích hôm nay nghi ói thến tìm ta làm gì, thôi nào nghi ói là chô tí ức vì óng, nếu bọn chúng biết nghi ói thả ta, sẽ lấy thầu nghi ói thay thầu ta thấy, và lại lúc thó ta cứu, lại không hề biết nghi ơi thó là mẹ nghi ói. Chủ tí ức vì óng nói, điện hạ thường lừa ta, nghi ói rõ ràng biết bà ấy là mẹ ta, nghi ói chỉ tạo thí ức một viên hồi sinh, là nghi ói cố tình chọn bà ấy thể cứu sống. Chí ưng tí óng tí hít một hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thả tạo ra trận thại dịch này, là ta hại chết mẹ và muội muội nghi ói. Mẹ và muội muội ta vì chúng dịch chết, là bọn tham quan kia hại ta thả lấy mạng chúng, thiện hạ nghi ơi không liên quan chuyện này. Hôm nay ta thến chỉ muốn thuốc giải. Chô tí ức vì óng nói, thế thử thiện hạ cũng từng trách bọn họ vô lễ, bọn họ vì dịch bệnh thầy thến thí ưng cùng, lại lo sợ nghi ơi bỏ dõi họ, vì vậy mới tự lực cánh sinh thôi. Điện hạ nếu nghi ói không thể tao thuốc giải, nghi ơi chỉ cần nói cách điều chế ta hứa sẽ thí họ rời thi, không làm khó dễ thiện hạ nữa. Chí ưng tí óng tí rủ mi, khi này y vì ón tay cầm cái mờ u rùa thổ ba thồng tiền vàng bên trong ra, ngón tay thon dài sắp ba thồng tiền ra ba chỗ. Chô tí ức quân xem, mệnh rồi, không thổi thí ực. Chô tí ức vì óng nhìn thồng tiền trên bàn. Thiện hạ, nghi ơi bói gì vậy, tại sao lại cho quẻ hung? Chí ưng tí óng tí thở hắt ra, vì ón tay cầm hẳn vò dí ựu, dốc hết số dí ựu còn sót lại trong bình vào miệng. Dí ựu vì ón từ khóe miệng chảy xuống thấm y ớt y phục, y bỗng nhiên đứng lên, vén tà váy thầu gối tiếp thất. Chí ưng tí óng tí của chí ức mặt chô tí ức vì óng, chô tí ức vì óng bị hành thộng bất ngờ này dọa, lùi về sau một bước. Điện hạ, nghi ói, chí ưng tí óng tí thành khẩn mà quỳ, mắt y khi này bỗng sáng rực.

Mi ỏi là kẻ nào, sao lại từ thiện thế ấy bí ức ra? Gã theo mặt nạ nhìn y, không trả lời. Diệp Thổ Lâu nhí nhận nghi ơi quen, gã tiến lại nghi ơi theo mặt nạ kia ơi hề hề. Ra là Chu Ti ức vi ống, là Chu Ti ức vi ống thến thón tiện hạ thì sao? Chu Ti ức vi ống không thể lão vào mắt nhích chân hí ứng mặt sang nõi khác trầm dã nhìn nhận tình hình Chi ức mắt thêm cẳng thẳng. Trong ngoài phối hợp sao, vậy hôm nay cùng chết thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa rút thao Chi ưng ti ống tí nhấn thầu thao lại. Xí ca chuyện này huynh đừng lo nữa, thể ta giải quyết. Thấy y bí ức lên, trầm dã phát giác khác thi ưng, hít khí lạnh gọi. Chí ưng y, chí ưng tì ống tí thối lính với y, dừng lại một chút không nhìn rõ sắc mặt y lúc này, y nói. Xí ca, mấy hôm nay huynh hao tâm nhiều rồi, thể Diệp Thải Nhân tí huynh về nghỉ, huynh chờ mọi nghĩ ơi trở về ta thi cùng Chu Ti ức vi ống một chuyến. Trầm dã bị lời y thốt ra làm cho ngẩn ngõ, lại kinh hãi mà thốt lên. Chí ưng y, Diệp Thổ Lâu cũng không kịp phản ứng với tình hình xảy ra tướng thần ra, nhưng sau gã lập tức hiểu ý, vui vẻ mà chấp tay nhân lệnh, sau thó cho hai quân thi thến, giữ lấy trầm dã đao trên tay dõi xuống, trầm dã vẫn còn bất thần nhìn bóng lính thó. Để lại muốn nghịch chuyện gì, Chí ưng y, lần này không thùa thi ực, lần này xí ca không theo thể thùa thi ực. Lần này không cần nghi ơi, theo ta. Chí ưng tì ống tí không nhìn y, hiện thả tiến lại tướng kế bên Chu Ti ức vi ống rồi. Xin lỗi xí ca chỉ lần này thôi, cho ta ngỗ nghịch lần này nữa thôi. Trầm dã không thể tiếp tục thiềm thảm, hắn kích động muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng hai bên tay bị ghì chặt lại, hắn bất lực mà gào lên. Chí ưng y, chí ưng tì ống tí, để quay lại thể chờ một chút nữa xí phụ về, chờ mọi nghi ơi trở về, chờ một chút nữa thì ta còn chịu thượng thí ực, xí ca còn bảo vệ thể thí ực. Chí ưng tì ống tí xong vai cùng Chu Ti ức vi ống rời thi, nghe lời thống khổ của trầm dã, nhưng không nhìn trầm dã hiện tại trầm dã giỏ, lòng nghi ơi này cứng, tâm thức hắn tan rã, ní ức mắt lính chồng. Chí ưng y, chờ một chút nữa thi, xí ca cầu xin thể, chờ thêm một chút nữa. Tại sao lại không chờ một chút nữa? Linh hạch tổn thi ưng cho kết trận cộng thêm kích động tột cùng, trầm dã cảm thấy có dòng ấm nóng phụt ra khỏi miệng, cả nghi ơi vụn vỡ, không còn sức lực thét hay chống cự nữa, nghi ơi mất lực mà ngã xuống. Chu Ti ức vi ống nhìn một cái quay lại gọi, thiện hạ, Chí ưng tì ống tí bình thản nói, không sao, lúc nãy ta thả phong bế tâm thức huynh ấy, ngủ một giấc là ổn. Vừa dứt lời Chí ưng tì ống tí bỗng dừng chân, y phát hiện mặt mình y ón y ớt, có thứ gì tho tháp vào rồi tan chảy ra, khi này dì ống mắt nhìn trời. Vết dõi rồi, ánh sáng mùa thông yếu ớt thối trọi với thám tuyết, một bên muốn xí ởi ấm nhân gian, một bên muốn thông lạnh lòng trần thế. Những hạt tuyết nhí hạt mía phun bay là tà tháp vào song cửa sổ. Chí ưng tì ống tí vì ón tay thón chúng vào lòng bàn tay. Vừa chui vào tay y chí thi ực bao lâu thả tan chảy thi mất chỉ thộng lại mấy giọt ní ức li ti. Sinh mệnh thật mỏng, tan biến thật nhanh, làm nghi ơi ta lạnh lẽo, chóc già uống máu. Chí ưng tì ống tí ngồi bên song cửa, nghe giọng nghi ơi thét lên thột ngột y có thể nhận ra là giọng của vị Chu Ti ức vi ống. Đối với sự bất ngờ thột cùng trong thanh giọng thó y nói thay bình thản thến lạ thi ưng, vẫn di óng mắt nhìn ra khung cửa sổ. Nói thó có một nhánh hoa thỏ, nhánh hoa chõ trội chịu sự tàn phá của cõn tuyết kia. Chí ưng tì óng tí ở thay hai hôm, lúc thầu nhánh này còn tận năm bông, nhưng thều thả không chịu nổi cái lạnh, thều dụng cả cuối cùng còn lại một thóa, nhìn nó kiên ký ưng chống lại số mệnh tàn khốc, nhìn nó lẻ loi tỏa sắc giữa bầu trời phủ thầy sắc trắng, chí ưng tì óng tí cảm thấy một sự cảm thông nho nhỏ từ thấy lòng trồi dậy. Hy vọng sau khi y thi thoá hoa vẫn kiên ký ưng nhí thế. Bên ngoài cửa phòng là tiếng Chu Ti ức vi óng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thổ Lâu, nghi ói thiên rồi, lúc thầu các nghi ói chỉ nói nếu bọn ta giúp các nghi ói chèn ép, bắt thí ực thế từ thiện hạ, sẽ giao cho hòa quốc. Bây giờ lại nói nghi ơi chính là thuốc giải, bọn ta muốn giải thộc phải chóc ra rút si óng án thịt nghi ơi, nghi ói làm sao có thể nói lời kinh khủng nhí vậy. Ta chí ức nay chưa từng nghe chuyện thể giải thộc phải uống máu nghi ơi, cả nghi ói muốn giết y dành mộc quốc cho riêng mình, cũng không nên dùng hạ sách này. Thế tại sao các nghi ói không thắc mắc tại sao thuốc giải thế từ thiện hạ công hiệu nhí vậy mà y lại không cho ai biết phi óng pháp chế tạo? Tại sao thuốc giải cho các nghi ói lại ít ỏi nhí vậy? Các nghi ói cho rằng y ít kỳ không muốn các nghi ói học ngón nghề của y, Diệp Thổ Lâu vãn vê chùm râu kia ơi rộ lên. Hôm nay thì ta nói rõ ràng cho lũ không thấu óc các nghi ói thí ực rõ ràng, thuốc giải mà các nghi ói uống chính là uống máu của nghi ơi, từng giọt chính là thế tử dùng máu của chính mình làm thuốc dẫn cho các nghi ói. Không cho các nghi ói biết phi óng tức là vì các nghi ói có biết cũng không làm thí ực gì. Hành động hy sinh này của Thiện Hạ làm Lão Phu thật sự kính nể, nhưng đáng tiếc lại là Thiện Hạ lại ngu ngốc khi thắc tội với Hòa Quốc. Lần này Hòa Quốc chính là muốn phanh thây y phục thù, ta cũng thành chịu. Chí Ân Ti Óng Tí chỉ nghe âm thanh, không nhìn thấy sắc mặt của Nghĩ ơi bên ngoài cửa. Nhưng y phát hiện từ giây phút thó Chu Ti Ức Vi Óng không hề lên tiếng nữa. Diệp Thổ Lâu nói, Nghĩ ói cũng từng mõ mộng sẽ cứu y, thông tin thả chiếu cáo cả thiên hạ này thều thống nhất chọn cách này giải tộc rồi, thế từ Thiện Hạ cũng thả chấp thuận, Nghĩ ói có muốn thí Nghĩ ơi thi, chí chắc Nghĩ ơi chịu thi thâu. Vì vậy qua sáng mai, chúng ta cùng thí tiễn thế từ Thiện Hạ của chúng ta thôi. Cách chương.